làm lão đại tại thế giới huyền học, chương 6, góc truyện audio.com. Dịch Trần Vân mắc Lục Nhiêu, đối với kết quả điều tra của bộ đặc công, nói tất cả là do anti-fan gây ra, anh thấy thế nào? Lục Nhiêu, xin hỏi chuyện này có ảnh hưởng đến tình cảm của anh và Diêu Thấm Tuyên hay không? Lục Nhiêu, trên mạng đều đang khuyên anh giải trừ hôn ước, nói anh không xứng với Diêu Thấm Tuyên, hơn nữa lần này bị ảnh hưởng bởi thuốc tráng dương và mê thất hoa, thân thể bị hao tổn, nói không chừng sống không được mấy năm, đừng làm lỡ Diêu Thấm Tuyên, xin hỏi có phải như vậy không? Diêu Thấm Tuyên, xin hỏi cô sẽ từ hôn với Lục Nhiêu sao? Đám người chen chúc đi lên, chân Lục Nhiêu chợt lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Diêu Thấm Tuyên thấy thế, nổi giận, cô ta can đảm đứng ra chắn trước người Lục Nhiêu, dáng vẻ che chở bảo bọc. Các người không được làm vậy, thân thể A Nhiêu vừa mới khỏe hơn chút còn rất yếu ớt, không chịu được việc mấy người quá ồn ào. Các người muốn hỏi gì thì có thể hỏi tôi sẽ nói cho các người biết. Chuyện này đã điều tra rõ ràng rồi, tôi rất xin lỗi vì anti-fan của tôi mà khiến A Nhiêu và chị gái tôi gặp khổ như vậy. Nhưng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến hôn ước của chúng tôi. Các người đừng nói mấy lời kiểu như từ hôn hay A Nhiêu không xứng với tôi, và không được nói anh ấy sống không được bao lâu nữa. Cho dù tư chất của anh ấy thế nào, sức khỏe ra sao, số tuổi thọ ngắn hay dài, những điều này đều không quan trọng. Năm đó chú Lục và dì Bùi đã cứu cha tôi. Nhà họ Lục có ơn nặng như núi với nhà họ Diêu, bất kể xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ không từ hôn. Nhà họ Diêu tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện vong ân bội nghĩa này. Diêu Thấm Tuyên nói năng mạnh mẽ, dõng dạc. Nhưng mỗi một lời nói lại không có câu nào là giải thích cho Lục Nhiêu, mà giống như khẳng định sức khỏe hắn không tốt, tuổi thọ không cao, làm người nghe cảm thấy nhà họ Diêu cao thượng, đặt nhà họ Lục ở vị trí ép buộc bọn họ báo ơn. Trong đám phóng viên và quần chúng hóng hớt có mấy người là fan cứng của Diêu Thấm Tuyên, nghe thấy lời này liên không vui. Nữ thần, việc này không giống nhau, người cứu nhà cô chính là Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết, không phải Lục Nhiêu. Có thể báo ơn nhưng không nhất thiết phải dùng hôn nhân để báo, ảnh hưởng đến hạnh phúc của bản thân. Trong đám người cũng không biết là ai mở miệng trước, lập tức mỗi người một câu. Đúng đó, có rất nhiều cách để báo ơn, vì sao hai nhà nhất định phải kết thông gia chứ? Kết hôn là chuyện cả đời, ân tình không có nghĩa là tình yêu. Nữ thần, cô phải suy nghĩ cho kỹ. Thấm Tuyên, cô trắng trẻo, xinh đẹp, còn có bản lĩnh, chẳng những đóng phim giỏi mà đạo hạnh cũng không tệ. Tuổi còn trẻ đã là thiên sư thực tập, sắp lên chức thiên sư sơ cấp. Trái lại, Lục Nhiêu, không phải chúng tôi nói anh ta không tốt, nhưng anh ta thật sự không đủ tư cách, không xứng với cô. Thấm Tuyên, chúng tôi đều là fan hâm mộ của cô, đều hy vọng cô sống tốt. Cô phải suy nghĩ thật kỹ, đây là việc liên quan đến hạnh phúc cả đời cô. Nhà họ Diêu lời hứa ngàn vàng, cho dù tình cảnh như thế nào cũng muốn thực hiện cuộc hôn nhân này, nhưng nhà họ Lục không thể mượn ơn cứu mạng mà đòi hỏi tùy tiện, dù sao cũng nên biết bản thân ở đâu. Lời này rõ ràng là nói cho Lục Nhiêu nghe, ánh mắt của người nói chuyện cũng nhìn về phía Lục Nhiêu, vẻ mặt hết sức bất mãn. Diêu Thấm Tuyên nhíu mày, nếu mọi người đều là fan hâm mộ của tôi, vậy đừng ép Lục Nhiêu nữa. Tóm lại, gocchuyenaudio.com, cô ta dừng lại, mím môi kiên định nói. Tôi bằng lòng, ôi, cái bộ dạng này càng chứng tỏ nhà họ Lục dùng ân tình ép buộc, còn cô ta vì ân nghĩa mà hy sinh bản thân. Khóe miệng Lục Nhiêu hơi cong lên, nếu như là nguyên chủ, nghe được ba từ này của Diêu Thấm Tuyên, sợ là sẽ cảm động đến chết đi sống lại. Đáng tiếc hắn đã không phải tên Lục Nhiêu kia, Diêu Thấm Tuyên xoay người nói với Lục Nhiêu, à Nhiêu chúng ta đi, diễn xong rồi muốn đi sao? Ha ha, cô diễn xong, nhưng tôi còn chưa diễn mà. Lục Nhiêu giơ tay bóp chặt cổ tay Diêu Thấm Tuyên, ngăn cản ý định muốn rút lui của cô ta. Diêu Thấm Tuyên dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. À Nhiêu, anh, Thấm Tuyên, bọn họ nói rất đúng. Diêu Thấm Tuyên sững sờ, đây là ý gì? Lục Nhiêu thở dài, vẻ mặt lo lắng. Thấm Tuyên, hôn nhân là chuyện cả đời, là kết quả tình yêu của hai người chứ không phải ân tình. Thấm Tuyên, anh và em đã nói với nhau, anh luôn rất thích em. Anh cũng biết em có rất nhiều người theo đuổi, bọn họ đều xuất sắc hơn anh. Cho nên khi cha mẹ nói với anh, nhà họ Diêu đồng ý hôn sự của chúng ta, anh rất ngạc nhiên. Anh cố ý đến hỏi em bởi vì anh sợ em bị ép. Nhưng em gật đầu nói với anh rằng em bằng lòng. Em biết không, lúc đó anh nghe thấy em nói câu này, anh vui vẻ đến cỡ nào. Giây phút ấy, anh cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới này, anh nghĩ anh sẽ dành mọi thứ tốt đẹp nhất mà anh có cho em. Hai năm sau đính hôn, em cũng luôn đối xử với anh rất tốt. Em thật sự xem anh là vị hôn phu của em, lúc khó khăn em sẽ nói với anh, để anh ra mặt giải quyết giúp em.